Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chúng ta đều suy nghĩ học. Tốt, a, lần sau lại nhìn, Nhạc Mẫu khả năng đã tỉnh, Lâm Phàm nói ra, nghe được mẫu thân có thể sẽ tỉnh lại. Quách Phù cái này mới không thôi đem đầu từ trong túi càn khôn rút về tới. Lâm Phàm thu tốt túi càn khôn, Tiểu Long Nữ cùng Hoàng Dược Sư đều không có cơ hội nhìn thấy. Đi đi, Lâm Phàm nói ra, Hoàng Dược Sư muốn nói lại thôi. Tiểu Long Nữ 10 phần nghe lời, có cái gì nhu cầu cấp bách cầu cũng sẽ chịu đựng. Tuyển một cái thích hợp cơ hội lại nói, Phù Nhi, nghĩ không ra ngươi bây giờ võ công đã lợi hại như vậy. Trên đường, Hoàng Dược Sư khen ngợi nói, đều là Lâm Phàm ca ca đối ta rất tốt, truyền cho ta 50 năm nội lực, còn dạy ta Cửu Âm Chân Kinh. Ta cái này mấy ngày đã đem Cửu Âm Chân Kinh bên trong đại bộ phận võ công đều học xong, chỉ dùng không phải quá quen. Quách Phù võ học thiên phú một loại, nếu như cho dương quá, này thật là không đồng dạng. Bất quá nàng có 50 năm nội lực, học lên 043 tới tốc độ tuyệt đối không thể so dương quá kém. Hảo hảo học, luyện thật giỏi, ngoại công cho tới bây giờ đều không có sáng tạo ra có thể so với Cửu Âm Chân Kinh võ công. Nó đã thế nhưng là đưa tới toàn bộ võ lâm chấn động. Về sau bị Vương Trùng Dương đến đi, cuối cùng rơi xuống lão ngoan đồng Chu Bá Thông chỗ ấy. Cuối cùng lại rơi xuống ngoại công nơi này. Hoàng Dược Sư không có đem đằng sau chuyện phát sinh nói ra, không cần phải làm vậy. Tiểu Long Nữ tỷ tỷ còn dạy ta phái cổ mộ võ công đây. Quách Phù nói ra, có đúng không? Vậy ta hôm nào dạy các ngươi đào hoa đảo võ công? Hoàng Dược Sư nói ra, Lâm Phàm tiếp lời nói, cái này có thể khiến ngươi ngoại công dạy các ngươi đào hoa đảo võ công. Học được sao, ta nơi này còn có một đống lớn võ công, bao gồm cha ngươi Hàng Long Thập Bát Trưởng, Thiếu Lâm Tự Dịch Cân Kinh, cùng càng thêm lợi hại Tiểu Vô Tướng Công, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Xương Quyền, Phong Thần Thối, Bài Vân Trưởng, Thiếu Lâm Tự 72 Tuyệt Kỹ, các ngươi phu quân ta đều biết, toàn chân giáo võ công đều biết, bao gồm Vương Trùng Dương Tiên Thiên Công, cùng Tây Độc Âu Dương Phong Cáp Mô Công, Nam Đế Đoàn Vương Gia Nhất Dương Chỉ, hắn tiền bối Lục Mạch Thần Kiếm, quá nhiều loạn thất bát tào võ công một đống lớn, đủ các ngươi học đến mấy năm. Hoàng Dược Sư Đại Kinh nói ra, Lâm huynh đệ, ngươi làm sao sẽ nhiều như vậy võ công? Đúng nha, phu quân, ngươi biết võ công rất nhiều là ta chưa từng nghe qua. Tiểu Long Nữ kinh ngạc nói, đây là nàng cả đời nghe được có người sẽ nhiều như thế võ công. Nàng còn đặc biệt tin tưởng cái này người, bởi vì cái này người là nàng phu quân. Lâm Phàm ca ca thật lợi hại, cái gì cũng biết, ta đều muốn học. Quách Phù trên mặt trắng nõn, BDDF, loại này tiểu nũng nịu giọng điệu, khiến hắn lộ ra 10 phần khả ái. Ta chỉ là không muốn dạy, chờ sau này có rảnh lại nói. Lâm Phàm đột nhiên biến lười nói, không, Lâm Phàm ca ca muốn dạy chúng ta. Quách Phù nói ra, Hoàng Dược Sư cũng là 10 phần mong đợi. Tiểu Long Nữ càng thêm không cần nói, nàng cũng là hết sức tò mò. Chờ các ngươi đem đào hoa đảo võ công, cha ngươi Hàng Long Thập Bát Trưởng học được lại nói. Lâm Phàm qua loa nói, ngoại công, ba ba còn tại Tương Dương sao? Quách Phù hỏi. Hoàng Dược Sư gật đầu, nói ra, cha ngươi cha hẳn rất nhanh sẽ tới Trung Nam Sơn, các ngươi rất nhanh liền có thể gặp mặt. Quá tốt, đến lúc khiến ba ba gọi chúng ta Hàng Long Thập Bát Trưởng, chúng ta liền có thể từ Lâm Phàm ca ca chỗ ấy học được rất bao nhiêu lợi hại võ công. Ta muốn học lợi hại Tiểu Vô Tướng Công, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Xương Quyền, Phong Thần Thối, Bài Vân Trưởng. Quách Phù bẻ ngón tay, Tính nói, người vẫn là đem cửu âm chân kinh luyện tốt. Không phải vậy luyện cái khác võ công, độ tiến triển không có nhanh như vậy. Dù sao phù nhi ngươi võ học thiên phú một dạng. Lâm Phàm nói thật nói, Quách Phù hiện tại biến lợi hại, lại bị Lâm Phàm nói bản thân võ học thiên phú một loại, tự nhiên không cao hứng. Ta hiện tại có thể lợi hại, ngoại công đều có thể không phải đối thủ của ta đây. Quách Phù quá mức tự tin nói. Lâm Phàm tiếp theo dội nước lạnh nói, ngươi là đánh không lại ngươi ngoại công, còn muốn tu luyện mấy năm? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.